Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Cửu tàng bí võ. Nhà tù sinh hoạt. Hạ Cực trở thành tù đồ. Hắn nhàn nhã nằm trong xe ngựa, không có nửa điểm tù đồ giác ngộ. Nguyên Nhi sư tỷ thì bị lột sạch khải giáp, ném tại giã ngoại, chờ lấy thăm thảm tỉnh lại. Hắn nghe được cửa xe bên ngoài ma giáo Phong Bất Nịch cùng chân y đang tại cãi lộn. Thật thanh Tiêu Giao Vương mang về sao? Đại Chu hiện đang tìm chúng ta đã tìm điên rồi. Hiện tại lại đi kích thích vị kia hoàng hậu. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Mang về chờ đợi giáo chủ xử lý. Ai bảo cái này Tiêu Giao Vương mình không chống cự. Với lại Đại Chu vậy hội sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần chúng ta không làm tuyệt, bọn hắn liền sẽ không làm tuyệt. Vì sao? Bây giờ bọn hắn cần biết ma Phật Địa Tàng đại nhân là chúng ta ma giáo người. Nếu như bọn hắn bước đến quá mức, không thể nói trước Địa Tàng đại nhân lẻ loi một mình nhập hoàng thành, hóa thân hỏa diễm Phật. Địa Tàng đại nhân chính là ta ma giáo thái thượng tồn tại. Có hắn tại, ta ma giáo liền có đầy đủ lực uy hiếp. Ngô, Phong Bất Nịch không nói. Trong đầu của hắn hiện ra mình ngồi ở Yên Vân Kiều bên trên lúc nhìn thấy hình tượng. Chân chính một người cản một quân. Địa Tàng dạng này nam nhân, đã là giống như thần như Phật, làm cho người ngưỡng vọng cúng bái. Lại không nghĩ với tới, khủng bố như vậy nam nhân, thật là mình ma giáo người sao? Như vậy hắn là ai? Âm ti lại là dạng gì tồn tại? Hắn lần nữa nhớ tới đầu mùa xuân mới nhìn đến cái kia Phong Vân Lâu mới ra phẩm. Giang hồ bản đồ, thiên môn thánh hội, địa môn âm ti, lên trời không đường, ra đồng không cửa, giữa thiên địa, mới là cái này chúng sinh giang hồ. Địa Tàng đại nhân a, nếu như hai người biết bọn hắn trong miệng Địa Tàng đang bị bọn hắn bắt làm tù binh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Cực rất phối hợp, mỗi lần qua vùng sát cổng thành, hắn bị điểm huyệt đạo ném vào rơm rạ, đều hội giả bộ như thật bị điểm tới bộ dáng. Chỉ là vị kia Vu Tông ngủ lại là đã khí như dây tóc. Ước chừng 3 ngày sau, hắn bị được mát, đưa vào Khang Nam thành ma giáo phân bộ. Vũ khí bị mất, Vu Hành Vân bị đơn độc đưa vào xương phòng. Có ma giáo nữ đệ tử phục thị. Mà ma giật giáo đồ đối Tiêu Giao Vương vậy khá lịch sự. Chỉ là đem hai tay của hắn hai chân lên xiềng xích. Sau đó giam giữ tại một gian có chút sạch sẽ trong địa lao. Cái này có thể nói là trong địa lao VIP phòng. Hạ Cực dễ chịu hít thở một cái lòng đất không khí mới mẻ. Dễ dàng như vậy đã đến ma môn phân bộ. Bình thường muốn tìm cũng không dễ dàng. Bây giờ nơi này đã bị mình khống chế. Làm sao khống chế? Tiêu Giao Vương đứng ở chỗ này một khắc này. Nơi này hết thảy người đều đã sinh tử không khỏi đã. Nơi này hết thảy vật đều đã trở thành binh khí. Đã như vậy, ngồi tại vương tọa bên trên cùng ngồi tại nhà tù khác nhau ở chỗ nào đâu? Mới tới, ngươi là ai? Hàng rào sắt một bên khác truyền đến thanh âm. Đó là cái đang ngồi ở rơm rạ bên trong nam tử. Mày rậm, tóc trắng, hai mắt mang theo cảnh giác, hai gò má bên trong hãm, trên mặt còn có chút chưa từng khép lại vết thương. Hạ Cực nói, tại hạ, Vương Đô Hoa Khôi đạo sư. Nam tử kia ngẩn người, ta hỏi ngươi là cái nào môn phái? Hạ Cực nói, không môn không phái. Nam tử thở dài nói, giang hồ tán nhân, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại bị ma giáo chộp tới. Ma giáo tất nhiên là hận thấu ngươi, nhưng lại còn muốn lợi dụng ngươi, cho nên mới chỉ bắt không giết. Hắn lại hét lên Hạ Cực bộ dáng, bỗng nhiên lộ ra vô cùng cảnh giác, nghiêm nghị nói, ngươi không có lọt vào huấn hỏi tra tấn. Hạ Cực nói, có lẽ bởi vì ta hơi đẹp trai a. Nam tử kia nhíu mày, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, kỳ thật ngươi cũng là người trong ma giáo a. Ma giáo vậy thật là có tiền đồ. Cha tấn hỏi không ra ta công pháp, thế mà phái ngươi đến lời nói khách sáo a. Hạ Cực lắc đầu, ta đối với ngươi công pháp không có hứng thú. Nam tử kia ha ha cười nói, thú vị thú vị thú vị. Hắn nói liên tục 3 tiếng thú vị, tựa hồ cảm thấy vị này hàng xóm mới muốn đóng gì rõ bộ dáng tốt cười cực kỳ. Keng, cửu tàng, cộng 1 trước mắt cấp độ. Tầng thứ nhất, 1/1, Hạ Cực sửng sốt một chút. Công pháp này hiển nhiên là bí võ. Hội liền là hội, không phải là sẽ không. Nghĩ đến, cái này là mình ngoại trừ. Thần ngẫu, Đà La Ni. Bên ngoài thu hoạch được thứ 3 môn giang hồ bí võ. Xem ra nam tử này thật là có chút trò. Bất quá cũng chưa hẳn là hắn công pháp. Hắn bắt đầu lẳng lặng cảm thụ. Cửu tàng, hiệu quả, ngô, lại là phong ấn hệ công pháp. Đem tự thân công lực bình thường lấy một loại, tùy thời có thể để giải phong ấn trạng thái. Ngưng kết tại thể nội. Cái này chút công lực sẽ từ từ tích xúc thời gian càng dài. Tại về sau mở ra phong ấn sau lần thứ nhất xuất thủ lực lượng liền càng mạnh. Tổng thể tới nói, mỗi một ngày có thể ngoài định mức tăng cường tự thân 10% tả hữu lực lượng. Cái này bí võ trình độ nào đó bên trên tới nói. Có thể nói là so huyền pháp còn hữu dụng. Đây quả thực là vì thích khách lượng thân chế tác một môn cứu cực công pháp. 10 năm mài một kiếm, chỉ vì giết một người. Như vậy, cẩn thận tính toán, vị này thích khách tại 10 năm sau lần thứ nhất xuất thủ. Lực công kích có thể đạt tới mình lực lượng 365 lần. Đây cũng không phải là vượt cấp ám sát, mà là vượt qua không biết bao nhiêu cấp độ. Mà nếu như cái này thích khách bản thân thực lực cũng rất mạnh. Như vậy cái này 365 lần tăng phúc. Cơ hồ có thể miếu sát hết thảy người. Nhưng loại này không khoa học bí võ cũng có được vô cùng cường đại hạn chế. Cái kia chính là chỉ có lần thứ nhất xuất thủ mới có thể tăng phúc. Thật tốt, mặc dù phân tích một đống. Nhưng Hạ Cực hiển nhiên vẫn là nhìn chúng phong ấn hiệu quả. Hắn chuyển tay liền dùng, cửu tàng, thanh mình tất cả lực lượng cho phong ấn, chỉ lưu giang hồ nhất lưu cao thủ cấp độ ở bên ngoài. Như thế đến nay, cửu tàng, song trọng ngụy trang, bên ngoài ngụy trang, Hạ Cực hai tay mang theo xiềng xích, nhìn một chút bên tường giường êm, trên giường chăn mền hiển nhiên phơi qua, còn mang theo một mùi thơm. Cái này tại trong phòng giam hoàn toàn xem như VIP đãi ngộ. Hắn ngây ngẩn một hồi, liền nằm ở trên giường. Không bao lâu, lồng giam bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hạ Cực cũng không có đứng dậy, càng không có đi xem. Giờ phút này, lồng giam bên ngoài vang lên thanh âm. Ta vì ngươi mang theo chút đồ ăn ngon. Thanh âm là Thiền Bích. Nàng cầm trong tay đĩa thuận song sắt khe hở vươn vào nhà tù bên trong. Cái kia một chồng tinh xảo điểm tâm trước để xuống. Ngay sau đó lại là một chồng thịt heo nhân bánh tiểu lồng thang bao. Một con mới xuất hiện lô kim vàng thịt vịt nướng. Lại nói tiếp nàng lại là ảo thuật một dạng thả một bình bốc hơi nóng rượu ngon. Hạ Cực khịt khịt mũi. Xoay người một cái. Liền ngồi ở trước lan can. Liếc qua cái kia sâu váy hồng nữ tử, không chút khách khí địa nắm lên thang bao liền ăn lên. Sau đó lại vặn ra nút chặn rượu, uống một hớp, dễ chịu, đúng, thịt vịt nướng giúp ta làm điểm dài hành. Còn có da mặt, Thiền Bích nhịn cười không được bắt đầu. Tiêu Dao Vương thật là tiêu dao tự tại, dù là tại nhà tù bên trong cũng là không thay đổi bản sắc. Có ngươi dạng này một cái niên đệ còn thật thú vị. Niên đệ, đúng nha, ta vậy tại Thiên Khuyết học cung học tập qua. Ta là sư tỷ của ngươi Thiền Bích. Ta nhưng nhớ tình cũ rồi. Nàng vừa nói, một bên đem khuôn mặt chậm rãi hướng về băng lãnh lan can tới gần. Đồng thời hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cực. cái kia con người chợt trở nên phiêu miếu tĩnh mịch, nhưng Hạ Cực cũng đã hai mắt nhắm nghiền, sau đó chậm rãi đem đầu hướng phía trước đụng đi. Hắn hô hấp trở nên gấp rút. Thiên Bích nhìn xem cái kia một trương chậm rãi lại gần mặt, lập tức sau này xê dịch, bỗng nhiên nàng cười khanh khách bắt đầu. Phong lưu tên cũng là danh bất hư truyền, đều lúc này, liền ta là ai cũng không biết, liền nghĩ hôn ta à. Nói xong, nàng con người lại biến tĩnh mịch bắt đầu. Cái kia là ma môn nhiếp hồn pháp, có thể khiến người ta tại buông lỏng trạng thái dưới không thể nhận thấy bàn giao ra đáy lòng bí mật. Lần này, Hạ Cực hiển nhiên trúng chiêu. Thiên Bích mở miệng nhẹ giọng hỏi, Vu Hành Vân vì sao a vẫn là xử nữ? Đây là một cái làm cho này chỗ ma giáo phân bộ cơ hồ tất cả tinh anh đều cực kỳ nghi hoặc vấn đề. Nếu như Vu Hành Vân là xử nữ, như vậy cái này Tiêu Giao Vương cùng ma giáo có thể nói là cừu hận gì cũng bị mất. Về phần Thiên Bích tới đây, chỉ là hỏi thăm đáp án, để cho Xích Khôi bàn giao. Hạ Cực tựa hồ mơ màng cương cương hồi đáp, bởi vì nàng vì ma giáo giáo chủ thủ thân như ngọc, dùng chết uy hiếp ta. Thiên Bích lộ ra cổ quái thần sắc, cái này đáp án cũng quá giả a. Bất quá, nàng cẩn thận nhìn coi vị này niên đệ bộ dáng, hiển nhiên bị mình nhiếp hồn pháp cho mê hoặc. Như vậy như thế, nói trở lại, lời này lại là nói thật, hoặc là nói là chính hắn cho rằng nói thật. Thiên Bích liếm liếm đầu lưỡi, thật là một cái đáng yêu niên đệ. Thế là, nàng hỏi nữa vấn đề thứ hai, người thực lực chân thật đạt tới cái gì cấp độ? Hạ Cực mơ màng cương cương nói, giang hồ nhất lưu cao thủ. Thiên Bích liền nói đi, Sồ Long bảng thứ ba, nghe nói đã đột phá siêu phàm cường giả, làm sao có thể bị mình khống chế? Nguyên lai thế mà chỉ là giang hồ nhất lưu cao thủ. Cũng không phải là nói giang hồ nhất lưu cao thủ không được, mà là so sánh siêu phàm là yếu rất nhiều rất nhiều. Thiên Bích thở phào một cái, chuyện này cơ bản đã kết, có thể nói không có Tiêu Giao Vương chuyện gì. Giáo chủ chỉ cần không có bị điên, 89/10 hội thanh Tiêu Giao Vương đem thả. Thậm chí thừa dịp cái này cơ hội cùng Đại Chu Hoàng hậu thế lực đạt thành một ít hòa giải. Bất quá, cái này cũng nói không chính xác. Dù sao bây giờ ma giáo chuẩn bị chân chính khởi nghĩa, cùng bảy đại khấu quan hệ không ít, mà cái này Tiêu Giao Vương thế nhưng là trời sinh con tin. Nhớ tới Tiêu Giao Vương, nàng bỗng nhiên trong đầu hiện ra đoạn thời gian trước đi săn. Nghĩ đến cái kia yên lặng đứng sau lưng tự mình giả dạng là một cái bình thường ma giáo tinh anh ma Phật, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Rõ ràng rất mạnh, lại giả vờ yếu như vậy, thật là quá mức. Ma giáo luôn luôn là cường giả vi tôn, Thiên Bích cũng là như thế. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, lợi dụng song đồng phát động nhiếp hồn thuật liền kết thúc. Hạ Cực lấy lại tinh thần, thấy được một mặt mừng rỡ Thiên Bích, vị này ma nữ hiển nhiên lâm vào mình tâm tư bên trong. Nghĩ đến người nào, bộ dáng kia đều mang theo chút thiếu nữ tình hoài. Nhìn thấy Hạ Cực đang nhìn nàng, Thiên Bích khôi phục lại, lạnh lùng nói, đi, sư đệ, ở chỗ này thật tốt qua một thời gian ngắn đi, giáo chủ còn cần mấy ngày mới hội trở về. Nói xong, nàng liền trực tiếp rời khỏi. Nàng sau khi rời đi, bên cạnh nhà tù nam tử tóc trắng bỗng nhiên nói, xem ra ta nhìn sai ngươi, ngươi xác thực không phải ma giáo gian tế. Hạ Cực nói, ta vốn cũng không phải là. Nam tử tóc trắng, với lại ngươi vẫn là ta niên đệ a. Ngươi, hắn bỗng nhiên lộ ra hồi ức chi sắc, ngươi là Vương Đô Đại Bao Cỏ. Hạ Cực không biết nói gì, ngươi bị bắt vào đến mấy năm? Nam tử tóc trắng, 5 năm. Hạ Cực vậy không tranh luận, là ta. Nam tử tóc trắng hiển nhiên không biết những năm này giang hồ phát sinh sự tình. Hắn nhẹ nhàng cảm khái nói, xem ra ngươi vẫn rất có hy vọng còn sống rời đi. nếu như ngươi có thể ra ngoài, có thể hay không giúp ta mang một phong lời nhắn cho Côn Luân Đạo Tông Tĩnh Như Yên sư muội, nói cho nàng đừng có lại chờ ta. Huy, ngươi có hay không đang nghe? Hạ Cực ngáp một cái. Không có. Nam tử tóc trắng trầm tư thật lâu, chợt hạ giọng nói, ngươi như chịu giúp ta mang tin, ta nguyện ý đem ma giáo đau khổ yêu cầu công pháp truyền thụ cho ngươi. Hạ Cực nằm lên giường, đi đến lật một cái. Trước tiên ngủ đi, nam tử tóc trắng, ngươi biết không, đây là kỳ ngộ, đây là ngươi kỳ ngộ. Hạ Cực, zzz, Vương Đô, Bạch Đào Hoa nghe được Hạ Cực bị ma giáo bắt tin tức, quả thực là im lặng, nàng cảm thụ được quán đỉnh đoạt được. Thêu hoa kết giới, môn này LV13 bất truyền phương pháp, cơ hồ là đưa nàng một bước dẫn tới truyền kỳ chi cảnh. Từ siêu phàm đến truyền kỳ, nàng mới càng ngày càng phát hiện vị kia chủ thượng bóng lưng thật là quá xa vời. Nàng nhìn lên trước mặt đỏ rực nến, nhìn xem sắp chảy lưu lạc, ngưng kết, nhìn xem ánh nến lốp bốp mà vang lên lấy, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Đợi đến một lát sau, nàng bỗng nhiên lắc đầu, phát giác được mình vừa thất thần. Nhưng, sau một khắc, nàng con ngươi đột nhiên co vào, lại nhìn, lại phát hiện trước mặt trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ. Chữ mở đầu là, ta tại Khang Nam thành kim câu sòng bạc dưới mặt đất 5 tầng. Mấy ngày sau, giáo chủ, tham kiến giáo chủ, theo Xích Khôi đi vào. Bốn phía người nhao nhao cúi đầu nửa quỳ, mà vị này nhìn như hào hoa phong nhã nam tử sớm thành thói quen đây hết thảy. Hắn nhìn như văn nhược, nhưng kỳ thực lại có thể nói là toàn bộ ma môn khổ luyện mạnh nhất nam nhân. Nói khổ luyện kỳ thật vậy không thỏa đáng, bởi vì hắn tu luyện huyền công, Tam Thiên Giáp, chính là một môn kim trung cháo thiết bố sam siêu cao phối trí. Thiết bố sam phòng ngoại công, binh khí, có thể nói đau thương bất nhập, kim cương cháo thì là như là nhất phương kim trung móc ngược tại mình ngoài thân. Nội lực công kích căn bản là không có cách đánh vào. Mà cái này, Tam Thiên Giáp, tên là 3000, kỳ thật chỉ là điệp ra 30 tầng giáp, mà càng kỳ lạ là, cái này chút giáp là bị luyện công người cho tiêu hóa. Cái này huyền công nguyên lý rất là phức tạp, nhưng đại thể hiệu quả liền là nhận công kích, quanh thân hội hiện ra hơn xa kim trung cháo khải giáp hư ảnh. 11 tầng về sau, cái kia cái gọi là tư chất đến đột phá liền là 30 giáp hợp nhất, hóa thành một đạo màng giáp. Chỉ cần tầng mô kia không vỡ tan, Xích Khôi gần như không có khả năng bị giết chết. Mà thấp hơn nhất định lực sát thương lượng căn bản là không có cách phá vỡ màng giáp. Cái này mang đến Xích Khôi cho dù tại quân trận mưa tên bên trong hành tàu, vậy hội lông tóc không thương. 12 tầng thì cần muốn mới 30 tầng giáp, lấy ngưng tụ tầng thứ 2 màng giáp. Tầng 13, đây là bước vào truyền kỳ cánh cửa. Tầng này cần một bộ chủ giáp, chủ này giáp mạnh yếu, cơ hồ quyết định Tam Thiên Giáp chỉnh thể tu luyện cấp độ. Xích Khôi trước đó tìm kiếm qua một bộ cực kỳ nổi danh khải giáp, chỉ bất quá tại cùng giang hồ chính đạo Võ Lâm Minh Chủ Hạo Nhiên Chính Khí Cung cung chủ Thần Châu Tiên tại đỉnh núi quyết chiến lúc bị một kiếm phá giáp mà hư hại. Sau đó hắn mới hiểu được Thần Châu Tiên là cố ý chọn lựa đoạn thời gian đó cùng hắn quyết đấu. Nhưng đã quá muộn, hắn bây giờ cơ hồ đã đứng ở truyền kỳ cánh cửa, còn kém lâm môn một cước, mà cái này duy nhất khiếm khuyết liền là một bộ chủ giáp. Đây cũng là hắn muốn cướp đoạt Lý Nguyên Nhi cái kia hoàng kim sư tử khải giáp nguyên nhân. Xích Khôi biết cái kia khải giáp là thần binh phổ bên trên có tiếng khải giáp, tựa hồ là xếp hạng 31 cửu thánh giáp. Nghe đồn cái này cửu thánh giáp chính là thần thoại thời đại một tên kinh khủng yêu vương mặc. Lấy cái này khải giáp là chủ giáp, mình bước vào truyền kỳ chi cảnh về sau, nhất định hội cực kỳ cường đại, sau đó triệt để đè sập chính đạo Võ Lâm Minh Chủ. Thần Châu Tiên, một lát sau, Xích Khôi đi vào nghị sự mật thất. Khang Nam Thành Ma Giáo mấy vị người phụ trách bắt đầu thay phiên báo cáo tình huống. Vị này ma giáo giáo chủ lặng lặng lắng nghe, chậm rãi lý lấy mạch suy nghĩ. Rất nhanh, Xích Khôi làm ra cái thứ nhất quyết đoán. Hạ cực người này giữ lại, không thả, hắn có không nhỏ giá trị lợi dụng. Sau đó, hắn hiển nhiên nghĩ đến Như Mộng Lệnh sự tình. Đã Vu Hành Vân vẫn là xử nữ, đồng thời thọ nguyên đã không nhiều lắm, cái kia liền cần sớm làm hưởng dụng. Về phần vì sao A Thọ Nguyên không nhiều, Xích Khôi tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Hắn tâm tư nhất định chính là nhìn về phía báo cáo thuộc hạ, uy nghiêm nói: "Mang ta đi Vu Hành Vân nơi đó." Lúc này, phòng giam bên trong, Tiêu Dao Vương có chút mở mắt ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.